Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 695. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô đang cúi người làm việc, một bóng ngựa phi đến. Đó là Lục Chính Đình, cưỡi ngựa đến từ xa. Dáng người anh cao lớn, vững vàng trên lưng ngựa, toát lên vẻ oai phong hiếm thấy. Khi đến gần, anh nhẹ nhàng ghim cương, rồi chỉ với một cú xoay người, anh nhảy xuống ngựa. Văn Thư Lục đẹp trai quá. Đám trẻ con reo lên, mấy cụ già cũng gật gù tán thưởng. Lục Chính Đình mỉm cười, gật đầu chào mọi người. Sau đó, anh sải bước đến trước mặt Lâm Uyển. Lâm Uyển đứng thẳng người, phủi đất trên tay, nhìn anh hỏi, chuyện gì mà anh đến đây gấp thế? Lục Chính Đình khẽ cười, giọng trầm ấm, huyện đang tổ chức luận công khen thưởng. Họ mời em đến dự họp. Đôi mắt Lâm Uyển sáng ngời. Mời em qua thật sao? Đúng, Lục Chính Đình mỉm cười, lấy một công văn từ trong túi sách ra, đưa cho cô. Lâm Uyển không vội đọc ngay, mà liếc nhìn tay anh, lòng thầm nghĩ, ôi trời, chắc lại là một phần thưởng gì đó đây. Không biết lần này sẽ là thứ gì thực dụng nữa đây. Sáng hôm sau, cô cùng Lục Chính Đình cưỡi ngựa vào huyện tham dự cuộc họp tổng kết công tác phòng dịch viêm màng não. Trong hội nghị, cô với tư cách bác sĩ chân trần của đại đội được mời lên đại diện phát biểu. Lời phát biểu của cô nhận được tràng pháo tay nhiệt liệt từ toàn thể hội trường. Sau phần phát biểu, Lâm Uyển được đám bác sĩ trong huyện như Chu Tú Phong và các đồng nghiệp khác vây quanh trao đổi, thảo luận về phương pháp điều trị. Mọi người bàn luận sôi nổi, tranh luận đến mức như cọ sát, thuật tóe lửa. Cuối cùng, ai nấy đều cảm thấy học hỏi được thêm nhiều điều giá trị. Khi đến phần công bố khen thưởng, Lâm Uyển nhận được danh hiệu cao quý cùng lá cờ thi đua mang tên Berthun, một người nổi tiếng với y đức và tài năng. Không chỉ vậy, cô còn được trao 3 huy chương tưởng niệm danh nhân. Bên cạnh phần thưởng danh dự, còn có các phần quà vật chất. Như thường lệ, những món quà này bao gồm phích nước nóng, chậu tráng men, vải tráng men, khăn mặt và tất cả đều thiết thực trong đời sống. Tổ trưởng Tôn của tổ y tế huyện tỏ ra rất thân thiết với Lâm Uyển. Ông hỏi han tình hình hoạt động ở phòng y tế và chia sẻ một tin vui. Ủy ban cách mạng đã thông qua quyết định sẽ mở rộng quy mô phòng y tế của đại đội ngũ Liễu. Mở rộng quy mô, Lâm Uyển nghe vậy thì mừng rỡ, ánh mắt bừng sáng. Chủ nhiệm Tôn, sẽ mở rộng như thế nào ạ? Ông cười, chắc chắn sẽ không nhỏ hơn viện y tế công xã đâu. Nghe thế, Lâm Uyển gần như nhảy cẫng lên vì vui sướng. Viện y tế công xã hiện tại có một sân nhỏ, một dãy phòng xây bằng gạch, những điều kiện mà cô đã mơ ước từ lâu. Chủ nhiệm Tôn nói thật chứ? Quá tuyệt vời, cách chương.